tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 116. Phan An hội nghị, Trần Văn sau khi trở về chưa được mấy ngày. Lý Nhiên liền đang cùng Phan An trò chuyện tán gẫu thời điểm nói rồi một chuyện. Lão công, ta nghe tỷ tỷ nói rồi. Thiên nữ ở chúng ta trước đây qua mùa đông biệt thự nơi đó sinh. Là đứa bé trai, thiên nữ cho đặt tên gọi. Tiểu An, Lý Nhiên cũng không biết chuyện này phải nói như thế nào. Ở sau khi nói xong liền cấp tốc nói bổ sung. Ta đi tìm thiên nữ, muốn cho nàng cùng hài tử đến cuộc sống trong nhà. Nhưng thiên nữ không chịu, nói là một người mang theo hài tử ở nơi đó là tốt rồi. Để ta không muốn quản việc không đâu. Tuy rằng bản thân tính khí cũng không tính là tốt, nhưng đang đối mặt thiên nữ thời điểm, Lý Nhiên đều là có chút hơi sợ. Phan An ở hài tử sinh ra thời điểm liền trong lòng sinh ra ý nghĩ. Đối với tên của hài tử cũng không có ý nghĩa. Gọi Tiểu An A, rất bình thường tên, ta cảm thấy rất không sai. Liền như vậy là có thể rồi. Thiên nữ chính mình sẽ chăm sóc mình và hài tử. Không cần phải để ý đến rồi. Lý Nhiên lo lắng nói rằng, nhưng là chỗ kia quá hẻo lánh rồi. Chúng ta trước đây vào ở nơi đó thời điểm chính là đầy trời tuyết lớn. Chu vi cũng không có thành thị cùng thôn trang. Liền mẹ con các nàng hai cái ở nơi đó. Xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Phan An mỉm cười nói, sẽ không xảy ra chuyện. Ta cùng thiên nữ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, chính là ở so với mùa đông còn muốn lạnh giá rất nhiều băng hàn bên trong. Hơn nữa thiên nữ đối đứa bé này rất coi trọng, rất rõ ràng nên làm sao giáo dục. Không cần lo lắng, Lý Nhiên vẫn là có chút không yên lòng. Thiên nữ làm như vậy, cho cảm giác của nàng lại như là chính mình không muốn nàng vào ở đến. Xa lánh nương hai, coi như là không sợ lạnh. Nhưng tương lai hài tử đến trường còn có giáo dục sự tình làm sao bây giờ? Ta nhìn cần phải làm cho các nàng về Trung Hải. Nơi này, Lý Nhiên nói đến một nửa. Âm thanh liền nhỏ không nghe được rồi. Miệng nhỏ cũng lúng túng nhếch lên. An Bình cùng Bình Bình. Đại chúng trong mắt là giáo dục thành công điển phạm. Trước đây Lý Nhiên cùng Trân Văn đều rất hài lòng hai người thành quả. Thế nhưng ở so sánh càng trẻ trung Trương Tĩnh Tĩnh sau, hai người liền có chút lúng túng rồi. Cảm giác những năm này giáo dục cùng vun bón, đem thật tốt cây giống đem phá hủy. Phan An hiểu rõ Lý Nhiên ý nghĩ, ôn hòa an ủi, mỗi người đều có mỗi người cách sống. Nhân sinh ngắn ngủi, mỗi người cũng có mỗi người kiên trì, có thận trọng lo chuyện nhà trưởng tử. Có yên tĩnh trầm mặc thứ nữ, cũng có ngoan cố tùy hứng, hoặc là còn lại tính cách hài tử, không cần thiết phân rõ ràng tốt xấu đúng sai, bất quá lo chuyện nhà hài tử, chúng ta cũng không thể bạc đãi hắn, cái nhà này tương lai vẫn là cần hắn đi đứng ra ứng đối. Phan An lời nói, để Lý Nhiên trong lòng khúc mắc thiếu rất nhiều. Trương Tĩnh Tĩnh không chỉ có là đem Bình Bình cho làm tự bế rồi. Cũng đồng dạng là dùng sự thực, đem Lý Nhiên mặt cho đánh. Để Lý Nhiên trong lòng vẫn luôn cảm giác khó chịu, đổi thành là về những chuyện khác. Trương Tĩnh Tĩnh dám như thế không nể mặt Bình Bình. Vậy khẳng định là cũng bị Trương Kỳ Vũ răn dạy. Nhưng Tĩnh Tĩnh hoặc là không ra tay. Vừa ra tay chính là để cho người khác đều nói không ra lời. Chỉ có thể là mang theo cười hướng về trong bụng nuốt xuống oan ức. Cùng Lý Nhiên lại hàn huyên một lúc sau, Phan An liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tiểu An, Phan An lặp lại kia cái tên của hài tử. Trước mắt cũng có thể nhìn thấy cách xa ở phương Bắc vùng băng giá trong vòng cái kia trẻ mới sinh. Không khóc không nháo, hai mắt cũng không trợn mờ. Lúc này chính yên tĩnh nằm ở trong tã lót ngủ say. Đây chính là Phan An ấu tử, Tiểu An, không có dòng họ, cũng không cần cái gì hình thức. Tên của hắn chính là gọi Tiểu An, một cái rất tùy ý liền định ra đến tên. Phan An nhìn một chút địa đồ. Nơi này khoảng cách Cương Thiết Đế Quốc không phải rất xa. Tiểu A đem Cương Thiết Đế Quốc phát triển con đường hơi hơi chếch đi một ít. Đang bảo vệ thiên nữ nơi đó môi trường tự nhiên đồng thời. Sắp xếp một ít cửa hàng cùng siêu thị loại hình đi qua đi. Cách xa ở Cương Thiết Đế Quốc trí tuệ, nhân tạo rất nhanh sẽ đáp lại nói. Chỉ lệnh tiếp thu, kế hoạch bắt đầu thực thi. Dự tính trong vòng một tháng thành lập cung cấp nhân viên nghiên cứu khoa học gia thuộc ở lại trấn. Nhỏ, khí trời khống chế dụng cụ cùng địa nhiệt trang bị bất cứ lúc nào có thể khởi động. Vậy cứ như thế, tận lực không muốn quấy rầy thiên nữ cùng Tiểu An sinh hoạt. Phan An hạ chỉ lệnh, cùng Tĩnh Tĩnh không giống nhau. Tiểu An thuộc về loại kia 10 tháng hoài thai, bình thường sinh ra hài tử. Hiện tại cứ việc là không có hiển lộ ra bất luận cái gì dị thường. Cũng không có Bình Bình cùng Tĩnh Tĩnh loại kia sinh ra liền có đặc thù lực lượng tinh thần. Thế nhưng Phan An cùng thiên nữ đều tin tưởng, đứa bé này nhất định sẽ bất phàm. Trước mắt bình thường, bản thân liền là một loại bất phàm. Hắn lắng đọng càng lâu, thiên nữ kỳ vọng chị sẽ càng lớn. Ở cho một ít đơn giản chăm sóc sau, Phan An an vị ở phòng họp trên chủ tòa, chờ đợi sắp đến tháng biết. 2-3 tháng liền tới một lần. 2-3 tháng liền tới một lần. Đầu tiên trình diện chính là một cái ăn mặc âu phục cà vạt, mang theo kính mắt nhã nhặn nam tử. Người đàn ông này ở sau khi xuất hiện liền trực tiếp đi tới gần nhất cái ghế nơi đó. Kéo ra cái ghế ngồi xuống. Nhã nhặn nam tử trước người trên bàn hội nghị phóng giấy cùng bút. Bút là trung tính bút lông. Giấy là loại kia có chút độ dày cứng trang giấy. Nhã nhặn nam tử rất nhanh sẽ ở trên trang giấy viết tên của chính mình. Sau đó đem trang giấy kẹt ở trên bàn hàng hiệu nơi đó. Đến từ 2066 năm, phụ trách người ngoài hành tinh xử lý công việc hòa bình sứ giả Phan An ở nhã nhặn nam tử an tâm. Chờ đợi thời điểm, bên trong phòng họp rất nhanh sẽ lại xuất hiện một cái Phan An. Cái này Phan An là cưỡi ngựa xuất hiện ở đây. Toàn thân đều nằm ở kim loại áo giáp bên trong. Dưới thân tọa kỵ là một thớt màu trắng tinh. Lóng lánh tia sáng chói mắt thánh khiết ngựa trắng. Rất nhanh, cái này Phan An liền từ tọa kỵ bên trên xuống tới. Đồng thời lấy xuống mũ giáp, lộ ra kia anh tuấn đẹp trai mê người dáng dấp, chậm rãi bước hướng về một cái trống rỗng chỗ ngồi đi đến. Kỵ sĩ Phan An nhìn thấy nhã nhặn Phan An trước người hàng hiệu, nhưng không có noi theo, ở yên tĩnh ngồi xuống đồng thời. Trên đầu không khí nơi đó tự động hiện ra màu vàng chữ lớn. Đến từ dị thế giới, truyền bá chính nghĩa kỵ sĩ Phan An ở kỵ sĩ Phan An vào sân sau. Vị kế tiếp lại là một cái ăn mặc trường bào màu trắng. Tắm rửa thánh quang xuất hiện tại giữa trường người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn thấy nhã nhặn Phan An cùng xinh đẹp Phan An đánh dấu sau. Lời gì đều không có nói. Ở vào chỗ sau, phía sau tự động liền xuất hiện hai cái ẩn dấu ở mặt nạ màu vàng kim cùng trường bào màu trắng bên. Trong tế ti, ở hai cái này tế ti phía sau, lại là lơ lửng giữa không trung to lớn 12 cánh thiên sứ. Không nghi ngờ chút nào, đây là giáo chủ Phan An. Tiếp đó, đủ loại Phan An đều vào sân rồi. Pháp thần Phan An, chiến thần Phan An. Giáp máy kỹ sư Phan An, tinh linh trưởng lão Phan An, nhà thám hiểm Phan An. Lần này đến mở hội không chỉ có là có tốt Phan An, cũng có người xấu Phan An, tỉ như vũ trụ đạo tặc Phan An, trường phản sơn bá chủ Phan An. Cái này trường phản sơn bá chủ Phan An, chính là năm đó Phan An vì đối phó trường phản sơn bá chủ. Sản sinh, ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi, ta lý giải nỗi thống khổ của ngươi, là một cái khác ngươi. Loại ý nghĩ này, sau đó sản sinh một cái khác Phan An, đi người khác con đường, đem người khác hết thảy đều nhét vào trí nhớ của chính mình cùng trong đời. Đây chính là năm đó thủ thắng chi đạo. Rất nhanh, rộng lớn bên trong phòng họp liền tụ tập 100 cái thế giới khác nhau Phan An. Nói tóm tắt, quy tắc cũ, hiện tại con đường nào còn có lối thoát? Ai gặp phải không giải quyết được phiền phức sao? Chủ đề của hội nghị rất đơn giản, chính là tìm điểm một người khắc phục không được phiền phức đi khắc phục. Phan An nhân sinh chi nhánh ra vô số điều con đường. Mỗi con đường đều đang không ngừng càng thêm chi nhánh hóa tiếp tục tiến hành. Con đường nào đi không thông? Đối ở đây những Phan An này tới nói, ngược lại là một loại chưa từng gặp mới lối thoát. Lời nói vừa ra, Trường Phản Sơn bá chủ Phan An liền giơ tay lên. Trường Phản Sơn cái kia còn không đi qua, hiện nay còn không có tìm được tránh thoát cú đấm kia lối thoát. Hiện nay đã có 4.000 cái ta đi qua rồi, mỗi lần đều là bị một quyền miểu sát. Hiện tại y nguyên là ở chính đang thí nghiệm tìm kiếm khắc chế thủ đoạn bên trong. Phan An gật gật đầu, hừm, cái này ngươi tiếp tục, có còn hay không những khác vấn đề? Trường Phản Sơn vấn đề kia cũng không phải rất trọng yếu, bởi vì người trong cuộc không muốn tiếp tục cùng Phan An cãi cỏ. Sở dĩ thả ở nơi đó tùy tiện giao cho một cái Phan An đi phụ trách là tốt rồi. Còn lại vẫn là hướng về tăng lên thực lực bản thân cùng tri thức trình độ tới so sánh tốt. Coi như là đánh hạ Trường Phản Sơn phó bản, cũng không chiếm được kiến thức hữu dụng. Đối phương bản thân liền là một cái tổ ở rãnh nước bẩn bên trong chơi đùa người. Phan An không có hứng thú chiếm lĩnh cái kia rãnh nước bẩn, cũng cảm thấy không đáng đi chuyên môn đối phó. Ta gặp phải phiền toái. Phan An nhìn sang, những người còn lại cũng đều nhìn sang. Đây là một cái có chút nhược khí căng thẳng Phan An. Đến từ bình thường thế giới 2019. Nhà Phan An nhìn về phía cái nhà này Phan An. Ngươi gặp phải phiền toái gì? Nhà Phan An vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta viết bị 404 rồi. Khẳng định là lái xe chứ. Trường Phản Sơn Phan An lộ ra nụ cười khinh thường. Không, không có. Nhà Phan An mặt đỏ lên. Ngươi làm sao có thể bỗng dưng ô người thuần khiết? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,